nếu Hoàng Phủ Cẩn vì chuyện này mà mất hứng, vậy chứng tỏ là người ấy đang ghen. Huống hồ, đêm qua lúc thấy cô bị hắc giả bắt, người rất lo lắng, tình nguyện không đổi cô lấy Lan Nhược. Cho nên Nhạc Phong Nhi càng nhận định Hoàng Phủ Cẩn có tình cảm với cô ta. Khi cô ta đang miên man suy nghĩ, Thẩm Tinh Tinh mang theo linh đàng vọt vào. Nhạc cô nương, nghe nói tối qua suýt chút nữa bị kẻ địch giết chết. Nhạc Phong Nhi đứng dậy hành lễ. May là có vương gia bảo vệ, còn có Thẩm công tử ra tay giúp đỡ, ta may mắn thoát nạn. Nếu như không có bọn họ, ta chắc là sẽ phải bỏ mạng rồi. Ý là nếu chỉ có Tô Mạt, cô nhất định sẽ không cứu mình. Thẩm Tinh Tinh lại nhân cơ hội châm chọc Tô Mạt vài câu, sau đó quan tâm hỏi Nhạc Phong Nhi. Vết thương ở trán tốt hơn chưa? Nhạc Phong Nhi sờ trán, còn chưa gỡ băng xuống, nhưng mà không có vấn đề gì, vết bỏng trên mặt cũng không lưu lại sẹo. Thẩm Tinh Tinh ngồi nói chuyện với cô, bảo Linh đang bôi thuốc cho Nhạc Phong Nhi. Ta nghe nói đêm qua, Tô Mạt dùng hình phạt riêng với người nào đó, kêu to một tiếng, mọi người đều nghe thấy. Nhạc Phong Nhi gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Thẩm Tinh Tinh lại nói tiếp. Ta còn nghe nói là hắc xà, yêu xà gì đấy. Nói toàn chuyện lung tung, nói những người giang hồ thật sự không hiểu quy củ, sao lại chạy đến đây? Bọn họ đều không phải là người giang hồ. Nhạc Phong Nhi lên tiếng. Tiểu thư còn giữ nữ nhân kia ở lại một đêm, sáng nay mới thả cô ta ra. Thẩm Tình Tình kinh ngạc đứng lên. Lá gan của Tô Mạt cũng thật là lớn, cũng dám trêu chọc người giang hồ. Tuy rằng cô vẫn luôn kiêu ngạo, nhưng Thẩm gia nhiều thế hệ đều là thương gia. Dù có quen biết người giang hồ, nhưng cũng chỉ là người hành tẩu giang hồ, cơ bản là không tiếp xúc đến những môn phái thần bí. Nào là rắn, nào là độc, nghe thôi cũng đã khiến người khác kiếp sợ. Cô ta giữ nữ nhân kia ở lại, nói chuyện gì? Thẩm Tình Tình sốt ruột hỏi, cô ta cảm thấy không bình thường. Một mặt nói Tô Mạt là những người giang hồ kia có tranh đấu, nhưng sao lại có thể ngồi cùng một mái hiên được? Nhạc Phong Nhi liền đem những gì mình biết nói ra. Tô tiểu thư cùng yêu nữ kia có quan hệ không tồi. Hai người vừa nói vừa cười, lại cùng uống trà, hàn huyên một đêm. Đến sáng nay, cái người tên hắc xà kia đến đón yêu nữ đi. Thẩm Tinh Tinh cau mày, phát huy trí tưởng tượng vô hạn của mình. Khẳng định Tô Mạt có chuyện gì đó, không để cho người khác biết. Có thể là cô ta cùng những người đó âm thầm cấu kết, sau đó diễn trò cho chúng ta xem. Hai mắt Nhạc Phong Nhi sáng lên, bình tĩnh nhìn Thẩm Tinh Tinh, lại lắc đầu. Tô tiểu thư túc trí đa mưu, ta không biết được. Thẩm Tinh Tinh tiếp tục suy đoán. Mới lúc nãy, chúng ta hỏi cô ta muốn đối phó với những người đó như thế nào, vậy mà cô ta lại không chịu nói, khẳng định là có âm mưu gì rồi. Ta đã nói là chuyện gì đó kỳ quái. Chúng ta đi Duy Dương, cô ta cũng đi. Chúng ta đi tham gia du hội, cô ta cũng đi theo. Chúng ta xuôi nam, lại gặp cô ta. Cô đã đón được người khiêu vũ kia khẳng định là Tô Mạt. Hơn nữa, còn dùng tên tuổi của cô lừa bịp xung quanh. Cho dù có người nói cô là người khác nhận sai, cô cũng không chịu tin, nhất định đổ lỗi cho Tô Mạt. Nhạc Phong Nhi muốn nói lại thôi, nhìn Thẩm Tinh Tinh một cái, thần sắc có chút khẩn trương, lại nhìn ra bên ngoài, rồi do dự. Thẩm tiểu thư, có câu này, không biết có nên nói hay không? Thẩm Tinh Tinh rất ghét người nào đó nói chuyện không dứt khoát. Muốn nói thì nói, không muốn thì đừng nói nữa. Loại tình huống này, cô ta một dạng muốn nói, lại làm ra vẻ bản thân vô cùng khó xử. Thẩm Tinh Tinh hận nhất là người nói chuyện không thẳng thắn với mình. Nhạc Phong Nhi cắn môi. Thật ra, ta hoài nghi Tô tiểu thư lần này xuôi nam là nhằm vào sinh ý của Thẩm gia các ngươi. Cái gì? Thẩm Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn. Cô ta dám? Nhạc Phong Nhi ý bảo cô nói nhỏ thôi, Linh đang hiểu ý đi ra cửa canh. Nhạc Phong Nhi lại nói tiếp. Là như vậy, cô ta ở kinh thành không thể hỗn hơn nữa. Điền đế và tân đế cũng không dung cô ta được nữa rồi. Cô ta muốn trở về chữ châu, nhưng mà nhiều thế hệ không thể làm quan nữa, vì vơ vét của cải, đã nghĩ đến buôn bán. Ở phía Bắc sợ triều đình ngăn chặn cô ta, cho nên cô ta muốn đi về phía Nam. Nhưng tiểu thư nghĩ xem, phía Nam đã là thiên hạ của Thẩm gia, Hiện giờ cô ta muốn nhảy vào, cô ta tự nhiên phải nghĩ cách rồi. Thẩm Tình Tình tức giận đứng lên. Cô ta nghĩ hay lắm, hiện giờ cha ta không quản nhiều, chuyện làm ăn trong nhà đều là đại ca, nhị ca, tam ca quản lý. Tuy rằng bọn họ không lợi hại như phụ thân, nhưng cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ai dám dễ dàng đắc tội. Nhạc Phong Nhi lắc đầu. Tiểu thư không biết rồi, Tô tiểu thư vô cùng lợi hại, thiện dụng mưu kế, hơn nữa lại giỏi về mượn sức người. Nói không chừng mục tiêu của cô ấy là tam ca của tiểu thư. Thẩm Tinh Tinh suy nghĩ, rõ ràng tam ca mới gặp Tô Mạt, nhưng mấy ngày nay luôn khen cô ta không dứt lời, khen cô ta là kỳ nữ đương thời. Đôi mắt đào hoa thể hiện rõ ràng sự tán thưởng và hưng phấn, khiến cho người ta không thể không nghi ngờ. Nếu Tô Mạt thông qua tam ca nắm được Thẩm gia, vậy về sau Thẩm Tinh Tinh không dám nghĩ tiếp. Cô ta lập tức nói, không được, cô ta đừng có mơ. Nói xong cô ta đứng dậy, ta phải về rồi. Nói xong liền gọi Linh Đang vội vàng đi, tìm thấy mấy người Tô Mạt đang thương lượng với tam ca. Đi về, chúng ta lập tức khởi hành thôi. Thẩm Tam ngạc nhiên, Tinh Tinh, có chuyện gì sao? Chuyện ở đây còn chưa xử lý xong, qua mấy ngày nữa mới khởi hành được. Thẩm Tinh Tinh nhìn tam ca gần như quỳ gối dưới chân váy Tô Mạt, bị ăn đến xương cũng không còn, thở phì phì. Có chuyện gì mà quan trọng như vậy? Là chuyện của chúng ta hay là chuyện của người ta? Sao chuyện của Tô tiểu thư lại cần huynh để tâm? Chuyện của muội cũng không thấy huynh tận tâm như vậy đâu. Tô Mạt cũng không muốn nói nhiều với cô ta. Sở dĩ cô gặp mấy người này chẳng qua là muốn tìm hiểu mục đích thật sự của họ mà thôi. Tuy rằng là bọn họ đồng hành cùng cô khẳng định bọn họ có ý đồ khác. Tất cả mọi người đều đang che giấu, vậy thì để xem ai thông minh hơn. Cô đứng dậy làm tư thế tiễn khách. Các vị vẫn là lên đi trước, chuyện chỗ này chúng tôi có thể xử lý được. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để bọn họ không nhúng tay vào việc diệt trừ đám rắn kia. Thẩm Tình Tình vô cùng không vui, lôi kéo mấy người Thẩm Tam đi. Trở lại sân viện của mình, Thẩm Tam hỏi, Tình Tình, sao muội lại nổi giận như vậy? Thẩm Tình Tình hử lạnh, các huynh đều là đầu đất, nếu muội không ngăn mấy huynh lại, mấy huynh bị cô ta bán đi, còn giúp cô ta đếm tiền đấy. Cô ta lợi dụng các huynh, trêu đùa các huynh. Trên mặt Ngụy An Lương và Doãn Thiếu Đường không hẹn mà cùng lộ ra vẻ xấu hổ. Thẩm Tam càng xấu hổ hơn, muội muội này của hắn đúng là bất trị rồi. Ngụy An Lương vội nói, ta còn có việc, đi trước. Doãn Thiếu Đường tuy là bạn của Thẩm Tam, cùng người khác đều đã quen thuộc, ở chung rất tốt. Ngụy bang chủ đợi ta với, ta đến chỗ huynh ngồi một chút. Hai người vội vàng rời đi. Thẩm Tam cảm thấy vô cùng đau đầu, nếu không phải đây là nơi hoang vắng, hắn cũng chạy. Thẩm Tam lại bắt đầu giáo huấn hắn, bộ dạng lời nói thành khẩn. Tam ca, huynh cũng cần phải có chí khí, huynh suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, khó trách phụ thân không thích huynh. Hiện giờ không dễ dàng gì mà giao việc cho huynh, huynh sao lại không nghĩ đến mang thành tích về cho người xem, tránh cho người nói huynh không tốt. Đầu Thẩm Tam càng đau hơn, lộ ra vẻ bất đắc dĩ và phiền chán, không còn bộ dạng đào hoa như bình thường nữa. Tinh Tinh, mới có biết vì sao Tam ca không muốn thành thân không? Thẩm Tinh Tinh trầm trọc, bởi vì huynh hoa tâm. Sai, bởi vì dù là nữ nhân tốt, lúc ở bên ngoài nhìn thế nào cũng thấy mê người, săn sóc thiện lương, một khi lấy về sẽ trở nên dài dòng lải nhải, khiến cho người ta lúc nào cũng thấy phiền. Muội cũng đừng biến thành nữ nhân như vậy. Nói xong hắn nhanh chóng rời đi. Thẩm Tinh Tinh tức giận đến mức đá một cước vào bình hoa sứ bên cạnh, ầm một tiếng vỡ tan. Mấy thị nữ hoảng hốt tiến lên thu dọn, lại bị cô ta mắng cho một trận. Phỉ Thúy và Linh Đàng tiến lên an ủi cô ta, Tô Mạt, Tô Mạt, đều là tại ngươi. Thẩm Tinh Tinh tức giận lại đạp tiếp một chậu hoa khác. Doãn Thiếu Đường ở cạnh vách nghe thấy tiếng Thẩm Tinh Tinh tức giận, cười hì nhìn Ngụy An Lương. Ngụy bang chủ, tại hạ vẫn không hiểu. Với tính cách của huynh, hẳn là sẽ không có hứng thú với Tẩm tiểu thư chứ? Ngụy An Lương thản nhiên. Doãn công tử cảm thấy tại hạ nên có hứng thú với ai?

những thuộc hạ của Tiêu Vũ Lâu cơ bản đều là do hắn truyền thụ võ công. Mà A Lý, Lưu Vân, Lưu Hỏa, tỷ muội Lan Nhược ngoài học cùng Diệp Chi Vân, về sau công phu thường dùng còn có tuyệt chiêu bảo mệnh, có hơn phân nửa là do Hoàng Phủ Cần dạy. Tỷ muội Lan Nhược học một bộ Nhược Liễu Phù, có 36 chiêu thức, đó là kiếm pháp lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều. Bộ kiếm pháp này có một chiêu thức, khi thi triển tạo thành vết thương vô cùng độc đáo. Mấy người Hoàng Phủ Cần vô cùng rõ ràng, A Lý cũng đã thấy qua, Lan Nhược liền dùng đó làm ám hiệu. Một con sông Hòa Tử Vi rơi trên mặt nước, chẳng những cánh hoa có vết cắt kỳ lạ, cho dù là những cánh hoa thật nhỏ cũng không ngoại lệ. Ban đầu hắn không chú ý, là lúc đi xuống sông rửa mặt, vừa lúc có hai hài tử theo mẫu thân đi giặt quần áo ở bờ sông. Hai đứa nhặt những cánh hoa này để chơi, một hài tử quan sát rất cẩn thận, nó kinh ngạc kêu lên. "Oa, tỷ tỷ xem này, trên cánh hoa có vết như sọc vải." Hắn đi ngược con sông lên, liền thấy cả một vùng hoa tử vi. "Thiếu gia, tiểu thư, cách đây hai dặm về phía đông, chỗ đó có một miếu Dược Vương, lẻ loi, thích hợp cho bọn họ ẩn nấp." Hắn chỉ vào bản đồ. Lan Nhược vẫn đang ở vùng phụ cận miếu Dược Vương, mấy người hắc xà không lục soát chỗ đó. Cô ấy hy vọng khi chúng ta tấn công miếu Dược Vương thì có thể giúp đỡ một chút, cho nên không chịu để lộ hành tung. Miếu Dược Vương và núi Hoang nằm ở hai phía của dịch trạm. Nói như vậy, hang rắn ở phía tây, miếu Dược Vương ở phía đông. Mà miếu Dược Vương nhất định là xào huyệt bí mật của đám người hắc xà. Mà Lan Nhược quả nhiên là vẫn giữ được bình tĩnh, tỉnh táo như thường. Tổ Mạt vô cùng vừa ý. "Tiểu thư, chúng ta đến miếu Dược Vương trước hay là hang rắn trước?" A Lý quận bản đồ lại, để lại cho Tổ Mạt. Tổ Mạt nhìn về phía Hoàng Phủ Cần. Hoàng Phủ Cần nói: "Ta dẫn người đến miếu Dược Vương, Lưu Vân dẫn người đến hang rắn, Mạt Nhi và Lan Như ở lại dịch trạm." Tổ Mạt lắc đầu, nói ý của mình: "Miếu Dịch Vương sẽ khó đối phó hơn, chỗ đó dù sao đều là những kẻ địch giàu hoạt, hàng rắn tương đối dễ đối phó, cô đã sớm có kế hoạch vẹn toàn." "Muội sẽ cùng A Lý đến hang rắn." Hoàng Phủ Cẩn lại không đồng ý, hắn không muốn Tổ Mạt mạo hiểm, lại nói chỗ ghê tởm như hang rắn, cô là một nữ hải tử, cho dù là người đi cùng, hắn không có bên cạnh thì cũng không được. Tổ Mạt cười với hắn: "Chẳng lẽ Cần ca ca không tin ta sao?" Cô nói với hắn rằng mình phải mạnh lên, mà không phải cả đời đều cần hắn hắn bảo hộ. Cô muốn kể vai sát cánh với hắn, cùng nghênh đón mưa gió, mà không phải là làm chim nhỏ nép vào cánh của hắn. Nhìn bộ dạng do dự của Hoàng Phủ Cần, Tổ Mạt cười: "Cứ như vậy đi, để Nhạc Phong Nghi đến chỗ Thẩm tiểu thư ở tạm hai ngày đi." Cô không có ý định để Lan Như ở lại chăm sóc cho Nhạc Phong Nhi. "Việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức hành động, tránh cho đêm dài lắm mộng." Hắc giả tất nhiên không thể nghĩ đến bọn họ lại nhanh chóng phản công như vậy. Nếu bỏ qua lần này, cô thật sự có phần lo lắng. Hắc giả thì dễ nói, nhưng con rắn của hắn quả thật là một tai họa ngầm không nhỏ. Dù không giết được hắc giả, nhưng hắn rắn nhất định phải loại bỏ. Hoàng Phủ Cần thấy cô kiên trì, hơn nữa thấy vẻ mặt tự tin của cô, do dự một chút rồi cũng đồng ý. Hắn dặn dò Lưu Vân: "Người cũng đi theo tiểu thư, đừng để cho cô ấy mạo hiểm." Tổ Mạt quả thật bó tay, đâu có ai lại dặn dò như vậy trước mặt cô, hắn quá coi thường cô rồi mà. Cô đưa mắt nhìn Lan Như: "Chúng ta đi chuẩn bị, sau đó đánh thức Nhạc Phong Nhi, đưa cô ấy đến chỗ Thẩm Tam." Lan Như lập tức đi chuẩn bị, Tổ Mạt chuẩn bị những đồ cần thiết cất vào túi ra, sau đó phân phát cho mọi người. Cô nói với A Lý: "A Lý, dẫn người phân thành hai đội, đưa một đội cho thiếu gia." Hoàng Phủ Cần cũng không cự tuyệt, hắn lo lắng cho cô sao lại không lo lắng cho hắn chứ. Tuy rằng hắn cảm thấy không cần, mang theo Lưu Hỏa là đủ rồi, chẳng qua là nếu cô lo lắng, mang thêm vài người cũng được. Lan Như đi tìm Nhạc Phong Nhi, cô ta căn bản không ngủ được, lập tức tìm tới đây. "Vương gia, ta đi cùng với người." Cô vừa nói xong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Vị Nhạc cô nương này tới cùng là có biết cái gì gọi là nguy hiểm hay không? Nhạc Phong Nhi bày ra vẻ mặt quan tâm nhìn Hoàng Phủ Cần, Không dễ gì hắn và Tô Mạt không hành động cùng nhau, Bình nhất định phải đi cùng hắn. Vương gia, tuy rằng Phong Nhi vô năng nhưng cũng có thể chiếu cố cho vương gia, ta sẽ tận tâm tận lực. Hoàng Phủ Cần cảm thấy đau đầu, có chút không kiên nhẫn. Ngươi tạm thời đến chỗ Thẩm tiểu thư ở mấy ngày đi, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại. Nhạc Phong Nhi vẫn như cũ không chịu, còn muốn dây dưa, Tô Mạt lạnh nhạt. Chúng ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, nếu như người vốn quan tâm đến thế thì sẽ không muốn dây dưa làm phiền người ta. Cô thật xem mình là vạn người mê. Mặt Nhạc Phong Nhi liền biến sắc, lệ liền dâng đầy trong mắt, khiếp sợ nhìn Tô Mạt. Tô Mạt không để ý tới cô ta, phân phó mấy tiếng liền đi chuẩn bị, sau nửa canh giờ nữa sẽ hội họp tại nơi cách Tiểu Thổ Sơn một dặm. Sau một lúc lâu, vốn là cần đi tới chỗ Thẩm Tinh Tinh thì Nhạc Phong Nhi đột nhiên kêu thảm lên, là như nhìn qua thì da trán cô ta đã bị thương khá nặng. Người làm gì đấy? Là Như như bốc hỏa. Cô ta thật đúng là có thể kiếm chuyện để chơi. Nhạc Phong Nhi xót thương nhìn cô. Ta không phải cố ý. Quá tối, ta đụng vào khung cửa. Cô lại bắt đầu tìm thuốc. La Như hầm hừ, tức giận, ném một cái hộp con cho cô. Đi thôi. Nhạc Phong Nhi cắn môi, hạ quyết tâm. Ta biết rõ tiểu thư muốn đuổi ta đi, cũng chỉ là đang tìm cớ mà thôi. Nếu như cô tới chỗ Thẩm Tinh Tinh, Tô Mạt còn có thể để Vương Gia trở lại bên cạnh cô sao? Vậy chỉ có nằm mơ. Là Như tức khí. Nhạc Phong, cố tình gây sự phải có hạn chế. Chúng ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi đi theo cũng được. Chết thế nào chúng ta không phụ trách. Nói xong cô thở phì phì đi tìm Tô Mạt, không để ý tới Nhạc Phong Nhi. Nhạc Phong Nhi lập tức đắp thuốc lên, sau đó đi tìm Hoàng Phủ Cần. Hoàng Phủ Cần dẫn theo Lưu Hỏa đang muốn ra ngoài, đang ở trong sân bị cô ngăn lại, nhìn trán cô rỉ ra vết máu, kinh hoàng. Làm sao vậy? Nhạc Phong Nhi nước mắt giàn giụa, khóc thút thít cúi đầu. Lan Như, đúng là muội không được, không dám mạnh miệng. Vương gia, người dẫn muội cùng đi đi, chớ bỏ lại muội, muội bảo đảm không làm gánh nặng. Muội có thể giúp mọi người giặt quần áo, nấu cơm, muội thật sẽ không? Phong Nhi. Hoàng Phủ Cần cau mày. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn làm, rất nguy hiểm, người lưu lại đi. Giọng nói có chút không nhịn được. Thân thể Nhạc Phong Nhi run lên, chậm rãi quỳ gối dưới chân hắn, cầu khẩn. Vương gia, van người đừng vứt bỏ muội. Bên kia Lưu Hỏa cực kỳ không kiên nhẫn, còn chậm nữa sẽ thành quá chậm. Qua thời điểm này, chờ chạy tới Dược Vương miếu, chỉ sợ cũng không biết lúc nào. Chúng ta đi làm chính sự, ngày mai muộn một chút sẽ trở lại. Ngươi tại sao không hiểu chuyện như vậy? Âm thanh hắn hơi quá lớn, Nhạc Phong Nhi bị sợ đến run rẩy, liền không dám nói tiếp nữa, cắn môi, ủy khuất, tránh ở một bên. Hoàng Phủ Cần nhìn Lưu Hỏa một cái, mới nói với Nhạc Phong. Chúng ta chưa thu thập gì cả, dĩ nhiên là sẽ trở về, đã đồng ý với ngươi, sẽ không nuốt lời. Tự nhiên là đáp ứng, tìm cho cô ta chỗ thần thích để nương tựa, sẽ không để cho cô cơ khổ, không chỗ nương tựa. Lời này không thể nghi ngờ là cho Nhạc Phong Nhi an định tâm hoàn. Sắc mặt cô vừa hòa hoãn lại, vội vàng đứng dậy. Vương gia, vậy Phong Nhi này chờ người ở chỗ này. Nói xong cô cũng không cần là như đưa đi, chủ động thu thập một chút đi tới chỗ tiểu viện của Thẩm Tinh Tinh. Tổ Mạt đã để người tới chào hỏi Thẩm Tam, Nhạc Phong mà đi sang tự nhiên không có trở ngại. Cô vừa đi không có gì quấy rối, Tô Mạt cùng đám người Hoàng Phủ Cần thu dọn thỏa đáng, chia nhau lên đường. Bọn họ không cưỡi ngựa, thuần túy dùng khinh công lên đường. 200-300 dặm lộ trình, khinh công còn có ưu thế hơn. Nhạc Phong đi tới viện của Thẩm Tam, hắn tự mình dẫn cô đi tới chỗ Thẩm Tinh Tinh. Thẩm Tinh Tinh thấy cô khóc tới nỗi cặp mắt sưng đỏ, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Nhạc Phong Nhi nhìn Thẩm Tam. Vừa ra cùng tiểu thư đi rồi. Thẩm Tam nói. Bọn họ không phải đi làm việc ư? Rất nhanh sẽ trở về. Nhạc Phong Nhi liền im lặng. Thẩm Tinh Tinh tức giận. Tam ca sao ngươi lại cứ giúp hắn bọn hắn vậy nhỉ? Ta thấy bọn hắn là cố ý, làm chuyện gì thần bí như vậy, còn đá Nhạc Phong Nhi tới chỗ chúng ta. Chẳng lẽ chỗ chúng ta là chỗ cho nạn dân sao? Nhạc Phong Nhi sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Tam nói tiếp. Được rồi, ngươi cũng đừng quản nhiều, chăm sóc Nhạc cô nương một chút. Thẩm Tình Tình liếc lạc Nhạc Phong Nhi một cái, nhìn vết thương trên trán của cô ta. Để Phỉ Thúy bồi thuốc cho cô. Phỉ Thúy kinh ngạc. Làm sao đây, Nhạc cô nương? Không phải nô tỳ nói người, vết thương như người vậy nhất định sẽ để lại sẹo. Ở trên trán có sẹo, nếu búi tóc kiểu Lưu Hải cũng được, nhưng sẽ rất khó coi. Hơn nữa sau khi lập gia đình sẽ không thể búi kiểu Lưu Hải nữa. Nhạc Phong Nhi không ngờ tới cái này, lập tức khẩn trương. Có thật không? Không phải, không phải có thuốc cao không để lại dấu vết sao? Linh Đàng cười nhạo. Không dấu vết cũng chỉ có mức độ thôi. Nhạc Phong Nhi có chút nhất thời hốt hoảng, lại an ủi mình. Nơi tơ mạt đó nhất định là có thuốc tốt hơn. Mình từng bị phỏng nặng như vậy, không phải cũng không để lại sẹo sao? Thẩm Tình Tình lại hỏi cô, bọn tơ mạt đã làm gì? Nhạc Phong Nhi cũng không giấu giếm. Giống như làm chuyện lớn. Hôm trước, một tù hạ vẫn đi theo cô lại tới, thần thần bí bí. Thẩm Tình Tình lập tức tinh thần tỉnh táo. Có phải chính là việc lúc trước bọn họ thương lượng là phá hủy động rắn gì đó không? Nhạc Phong Nhi cười. Thẩm tiểu thư thật thông minh, rất có thể đấy. Phỉ Thúy đang kéo rèm cửa sổ, nghe được bên ngoài có tiếng vang. Trong trạm dịch này luôn có lũ mèo hoang đáng ghét. Nói xong kéo rèm xuống, mọi người đều đi ngủ. Cùng lúc đó trong trạm dịch, một bóng dáng thật nhanh bay đi đến bên ngoài địa phương bí ẩn. Hắn móc từ trong tay áo ra hai con rắn thật nhỏ, tê tê phát ra mấy tiếng của loài rắn. Hai con rắn nhỏ này liền được ra lệnh, chuyên ra hai phương hướng đông, tây bay đi. Tốc độ nhanh có thể nói tuyệt thế. Người nọ khe khẽ hử một tiếng, lại nhanh chóng trở về trạm dịch. Tô Mạt mang theo Lưu Vân, A Lý, Lan Như quyết định vận khởi khinh công, vẫn hướng núi Hoàng chạy tới. Lúc quá nửa đêm, đến được dưới chân núi Hoang, hội họp cùng ba tổ thủ hạ. Ai đã sớm bàn bạc với bọn họ, lần này chỉ tìm tổ trưởng, mỗi tổ phân phó một chút, liền tự mình hành động. Bọn họ đã sớm thăm dò qua, núi Hoang tổng cộng có 6 cửa động, trong đó 2 bị bỏ phế. Nếu như muốn có số lượng rắn độc lớn ra vào, tự nhiên phải từ cửa động mà vào, không thể nào đi vào lỗ thủng cực nhỏ trên tảng đá. Bà tổ trưởng tiến lên, đem tình huống mình thăm dò được, nói cho A Lý cùng Tô Mà xem. Từng cái cửa động đều kiểm tra hết. Bọn họ dùng hương đặc biệt, thử dò xét qua. Những con rắn độc kia liền núp ở bên trong. Bọn họ còn chuẩn bị lượng lớn hùng hoàng, chỉ chờ Tô Mạt hạ lệnh. Tô Mạt dẫn theo bọn hắn tới một thềm đá bỏ hoang, đến một nơi bằng phẳng, liền phục ở đó mà lắng nghe. Hôm nay, thính lực cô càng ngày càng lợi hại, thậm chí có thể nghe được âm thanh khác thường trong sơn động. Thử nghĩ có thể mười mấy vạn, vài chục vạn con rắn độc tụ chung một chỗ, tuyệt đối không thể nào yên lặng, cắn xé lẫn nhau, hoạt động cũng là thường. Cô dẫn theo người vây quanh ngọn núi, tìm đúng một chỗ, cũng để lại dấu hiệu, lưu lại người ở nơi đó. Trên đường, nếu như gặp rắn, tự tiện ra ngoài, lập tức giết không tha. Không tới 2 canh giờ, bọn họ căn bản khảo sát được hết tình huống. A Lý đã lấy ra phích lịch đạn đặc dị Tô Mạt mang tới. Mỗi người 3 quả đủ để tạc bằng tòa núi Hoang. Tô Mạt dẫn theo mấy người Lan Như xuống núi trước, sau đó lấy đèn lồng cùng tiếng còi để chỉ huy. Đang lúc chờ đợi, đột nhiên trong sơn động có dị động. Những con rắn kia, nhưng động tiên, cực kỳ hưng phấn, phần lớn đều bò ra ngoài. Giống như nhận được tín hiệu gì, liều mạng chạy ra. Có mấy đội viên cảnh giữ ở ngoài động, trở tay không kịp, lập tức bị quấn vào xà trận, lập tức hóa thành bạch cốt. Tô Mạt ở phía xa không biết tình huống thế nào, A Lý bay người lên kiểm tra trước, xác định những con rắn độc kia đang mãnh liệt ùa ra, giống như sóng biển, làm người ta hoảng sợ. Hắn vội vã hồi báo Tô Mạt biết, Tô Mạt quyết định thật nhanh, lập tức đắp toàn bộ hùng hoàng lên. Việc cấp bách không phải giết rắn mà là tự vệ. Vài chục vạn con rắn vây lại, mấy người bọn hắn chỉ sơ sẩy một cái, rất có thể hoàn bộ, vùi thân bụng rắn rồi. Chỉ là vì sao những con rắn này đột nhiên có hành động như vậy? Trước cũng vẫn rất an tĩnh, thế nhưng đột nhiên giống như được lệnh, chẳng lẽ là cạm bẫy? Lại không giống, nếu như là bẫy dập, những con rắn này cũng sẽ không đầu không đuôi, nối tiếp nhau chạy ra ngoài. Trốn, chính là trốn, bọn chúng cũng đang trốn mệnh. Sau khi biết được chuyện này, Tô Mạt lập tức chấn định lại, để những đội viên kia lập tức tản ra bốn phía. Sau đó đem củi đã chuẩn bị trước vây lại, vẩy hùng hoàng vào bên trong, sau đó đốt lửa. Kể từ đó, lửa lớn hừng hực dấy lên, những con rắn kia bị ngạt liền tập trung vào một phương hướng mà đi. Tô Mạt cho người lưu lại hướng đi, là địa thế bọn họ đã thăm dò tốt, nơi đó có một vùng hồ nước. Hơn trăm người cùng hành động, động tác rất nhanh, thời điểm lửa cháy lên, những con rắn kia lăn lộn, cấu xé, đuổi tranh trốn bán sống bán chết. Đến cuối cùng, một ít bị thiêu chết ở trong lửa, phần lớn thì chạy trốn theo một phương hướng khác. Sau đó Tô Mạt tuyển trong số đội viên, yêu cầu là khinh công tốt, trang bị đầy đủ hết, trên người quấn chặt bằng băng vải, còn mặc một lớp áo da vàng, để ngừa nếu bị một lượng lớn rắn tập kích, có thể ngăn trở một hồi. Diệp Sơn phun lửa, xả trận như sóng lớn, sóng biển quay vòng. May là những người này đều thân kinh bách chiến, mà cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Rất nhanh chóng, A Lý ra lệnh một tiếng, tự mình dẫn đội viên lấy cây gậy trúc dài chống mình, đi vào trong xà trận, dẫn bọn chúng đi vào ao nước nhiều hơn. Rồi sau đó phích lịch đạn ném ra, ầm ầm bên tai không dứt. Lập tức huyết nhục vang tung tóe, mùi tanh xộc lên, chấn động thiên địa. Là Như cùng Tô Mạt đứng ở đằng xa, đều cơ hồ bị huyết nhục nổ tung bay đến bắn lên người. May mà nhờ A Lý đã sớm cho người chuẩn bị che dù ngay tại chỗ bảo vệ cho hai người. Thời điểm có tiếng nổ mạnh, vì có những con rắn lọt lưới, A Lý cho người mang hùng hoàng lùng bắt xung quanh, phàm là rắn độc nơi này giết không cần hỏi. Vốn là rắn hoang ở chỗ này cũng gặp tai họa, cơ hồ không có con nào lọt lưới, tất cả đều bị đánh chết. Chương 1970. Thời điểm chân trời phía đông sáng lên, mới thấy nơi này huyết nhục văng tung tóe, thê thảm không nỡ nhìn, làm cho người ta hoài nghi ở đây mới vừa trải qua chém giết kịch liệt. Mà ao ước là huyệt trực tiếp chôn lũ giặt độc, nước đổi thành màu đỏ, huyết nhục đen thùi lùi nổi lênh phềnh. Tô Mạt bịt mũi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói với Lan Như cùng Lưu Hòa: "Chúng ta trở về." A Lý theo kịp: "Tiểu thư, ta cho người đi thông báo Chu Tri Phủ, coi như là để cho tên Bạch Kiểm hắn một công lao, dọn dẹp chỗ này." Tô Mạt gật đầu: "Ngươi dẫn người vào trong vây bắt một lần nữa. Những con rắn độc kia đều là người đặc huấn, vừa ác độc lại xảo hoạt, ngộ nhỡ có một con lọt lưới, dân chúng địa phương hoặc là người đi ngang qua đều sẽ gặp lạt. Bọn họ cũng là loại người có thể biến thành cùng hung cực ác nếu vạn vạn giữ không được." A Lý lĩnh mệnh, lập tức đi phân phó. Tô Mà dẫn theo người trở về trạm dịch. Thời điểm bọn họ về tới trạm dịch, đám người Hoàng Phủ Cẩn còn chưa trở lại. Cô không khỏi có chút gấp gáp, lẽ ra lấy thực lực Hoàng Phủ Cẩn đối phó Hắc Già không thành vấn đề, coi như còn có những thứ lâu la khác cũng sẽ không quá khó giải quyết, nên so với cô về sớm hơn mới đúng. Vốn là Thẩm Tinh Tinh muốn tìm Tam Ca suy kiến đám người mau chóng rời đi, không cùng đường bọn Tô Mạt. Hôm nay nghe nói Hoàng Phủ Cẩn không về, lập tức cũng gấp. "Tô Mạt, các người rốt cuộc làm cái chuyện gì? Người không nên thấy được rồi hả? Đêm mông khuya khoắt chạy đi đâu?" Nhạc Phong Nhi vừa thấy Tô Mạt trở lại mà Hoàng Phủ Cẩn không thấy tăm hơi, hơn nữa cho là Tô Mạt giấu Hoàng Phủ Cẩn đi, muốn từ bỏ mình, lập tức cũng khóc. "Tiểu thư, ngài thế nào lòng dạ độc ác như vậy? Tại sao có thể khắp nơi bức bách vương gia?" Tô Mạt đang phiền muốn chết, nơi nào có tâm tình để ý tới cô ta. Lườm cô một cái, lạnh lùng: "Ngươi câm miệng đi, không có việc gì liền đàng hoàng ở đó mà ngây ngô, chớ thêm phiền." Nhạc Phong Nhi khóc đến càng đau lòng, Thẩm Tinh Tinh không ưa, lại muốn cùng Tô Mạt cãi vã. Thẩm Tam khuyên muội muội nhìn về phía Ngụy An Lương: Ngụy bang chủ, thủ hạ người nhiều, không bằng giúp đỡ Tô tiểu thư nghĩ biện pháp một chút, xem có thể đi tìm Hoàng phủ thiếu gia hay không. Tô Mạt nói cảm ơn. Không cần, ta dẫn người đi xem một chút. Nhạc Phong Nhi hét lên một tiếng, chợt xông lại ngăn ở trước mặt Tô Mạt. Không được, người không thể đi. Cổ chắc chắn Tô Mạt lừa gạt Hoàng phủ Cần ra ngoài, sau đó bọn hắn sẽ hội họp, chỉ là bỏ mình lại. Nếu như ngươi đuổi ra đi, ta liền lập tức chết ở trước mặt ngươi, ta xem làm sao ngươi giao phó cùng vương gia. Nhạc Phong Nhi thay đổi vẻ nhu nhược đáng thương lúc trước, gương mặt ác độc khăng khăng. Tô Mạt cau mày, cũng không thèm nhìn tới cô, là như trách cứ. Ngươi điên rồi à? Ngươi muốn chết thì cứ chết, ai sẽ ngăn ngươi lại hả? Nhạc Phong Nhi kêu rên một tiếng, thiếu gia không có ở đây, Tô Mạt ước gì mình chết, làm sao sẽ trông nom. Cô thề lương. Tô Mạt, ngươi lòng dạ rắn rết như thế, nếu muốn đuổi tận giết ta, ngươi cũng không nên trách ta quá phận. Ta chết, nhìn vương gia có thể trách tội ngươi hay không? Nói qua, cô vọt tới nội thất đi tìm kéo. Thẩm Tinh Tinh lập tức đuổi theo, để Phỉ Thúy cùng Linh Đang ngăn cô ta lại. Thẩm Tam, Ngụy An Lương còn có Doãn Thiếu Đường mấy mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Thẩm Tam mặc dù thường qua trăm đóa hoa, nhưng hắn cũng không hiểu tâm tư nữ hải tử, cũng chỉ là vì mình sung sướng. Hôm nay thấy Nhạc Phong Nhi ngày thường mềm mại yếu ớt, đột nhiên hùng hãn như vậy, lập tức có chút hết ý kiến. Tô Mạt đã bước ra cửa, dừng lại bước chân, quay đầu lại xem thường, nhìn một cái, nhẹ nhàng ném xuống một câu. Nếu như người chết, ngược lại tất cả đều sạch sẽ, chỉ sợ người không bỏ được. Nói xong, cô không để ý không hỏi, dẫn theo người trực tiếp rời đi. Nhạc Phong Nhi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cầm cây kéo liều mạng muốn tự sát. Phỉ Thúy cùng Linh Đang mặc dù cũng có công phu, có thể thấy hành vi của người đàn bà chanh chua như vậy, lập tức cũng sửng sốt một chút, tay mềm rũ, cây kéo liền xẹt qua mu bàn tay Phỉ Thúy, sau đó đâm tới trên cổ Nhạc Phong Nhi. Chỉ là cô ta có thể quá mức bi phẫn, cộng thêm vốn là mềm mại yếu ớt, không có hơi sức gì, phen này dãy giụa càng thêm vô lực. Thời điểm mũi đao đâm trúng cổ cũng hết sức, rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Linh Đàng lại vội vàng tìm thuốc để Phỉ Thúy bôi. Xem cổ Nhạc Phong Nhi ngược lại không có gì đáng ngại, cũng chỉ là bị đâm rách ra một chút xíu. Linh Đàng không nhịn được trầm trọc. Ta nói Nhạc cô nương, ngươi phải là hạ quyết tâm trực tiếp chết rồi. Nói như vậy không chừng vương gia thật sự thương tiếc ngươi, trách tội Tô tiểu thư cũng không nhất định. Kết quả cái người này xào náo tới náo đi, tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, làm cho tất cả mọi người tâm thần có chút không tập trung. Nước mắt Nhạc Phong Nhi đầy mặt tuyệt vọng nhìn cô kia. Bọn họ đều đi hết, ném ta xuống, có phải mọi người đều cảm thấy ta đáng chết, ta tốt nhất phải chết đi. Cô bụng mặt xíu xít khóc sụt sùi. Linh Đang cùng Phỉ Thúy không muốn để ý tới cô. Thẩm Tinh Tinh cũng nghi ngờ Hoàng Phủ Cần sẽ không trở lại. Cô nhìn đám người Thẩm Tam. Tam ca, Hoàng Phủ Cần đi thật sao? Thẩm Tam cau mày. Tinh Tinh, hắn là vương gia, người cũng nên kêu một tiếng thiếu gia. Thẩm Tinh Tinh quyệt miệng. Chính hắn đều không bày cái dáng vẻ đó, chúng ta cần gì gấp gáp? Ta xem Tô Mạt quả nhiên là tâm hoài quỷ thai. Tam ca, người nhất định phải cẩn thận, tránh cho cô ta không hề nói cho ngươi mục đích, lợi dụng chúng ta, còn đánh thầm ra chúng ta. Cô lại nhìn Ngụy An Lương. Ngụy bang chủ, người cũng nên cẩn thận, tảo bang các ngươi mặc dù lợi hại, nhưng triều đình kiêng kỵ đấy. Nếu như triều đình có thể thu quản các ngươi, về sau phải vận thủy vận, tiết kiệm bao nhiêu tiền, nói không chừng lần này cô ta tới còn là của người đấy. Nếu không thế nào lại trùng hợp nhiều như vậy được. Ngụy An Lương vẫn không lên tiếng, hiện tại mới nói. Tài hạ sẽ lưu ý. Thẩm Tinh Tinh lại bắt đầu một bộ dạy dỗ. Các ngươi những nam nhân này luôn là dễ dàng bị cô gái xinh đẹp che mở mắt, đặc biệt là thứ người như Tô Mạt. Các ngươi nhìn cô ấy rất xinh đẹp, là người hòa khí, thông minh, không biết nội tâm của cô ấy như thế nào đâu. Nếu như nàng không có thủ đoạn gì, có thể ở trong cung đình, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa ư, còn mở ra nhiều cửa hàng như vậy. Này,

Cái này A Lý ngược lại chưa nói đến, bởi vì bọn họ vốn không đến, cho nên A Lý cho người tìm hiểu tình huống nơi này, nói về Hoàng Phù Cần. Mấy tên ăn xin đột nhiên tinh thần tỉnh táo, rối rít nói là thật, bọn họ cũng rất nhiều người thấy qua, vẫn còn so sánh qua tay múa chân, cái gì tóc dài, đầu lưỡi xệ xuống, có mặc quần áo, không hề mặc quần áo, còn có xà yêu. Vừa nghe bọn họ có nói đến xà yêu, Tô Mạt liền chắc chắn, đó chính là nơi này. Cô lập tức dẫn người xông vào hậu viện, phát hiện trong vườn quả nhiên có mấy gốc cây tử vi. Hoa màu tím ở trong gió bồng bềnh lảo đảo, bên cạnh có một cái giếng nước, trừ những thứ đó ra cũng không có gì khác. Là nhược lưu tín hiệu ở nơi này, hoa tử vi chẳng lẽ là từ trong giếng bay ra? Lưu Vân lập tức đi đến trà xét bên cạnh giếng, những tên ăn xin kia lại kinh khủng vừa tức giận, lùi về phía sau chèn chúc tại cửa tiền điện nhìn. Kinh nghiệm của bọn hắn, chỉ cần không bước vào hậu viện một bước, những yêu quái kia cũng sẽ không làm khó bọn họ. Tiền điện có thần linh bảo hộ, một người cũng chưa chết qua, cũng không có yêu nghiệt bước vào. Ngược lại có người vào hậu viện, liền không ra được. Cho nên bọn họ mặc kệ có chuyện gì xảy ra, nhìn hậu viện hiu quạnh yên lặng, tuyệt đối cũng không giao thiệp. Lưu Vân làm rớt một mảnh hoa vào giếng nước. Những cảnh hoa kia bồng bềnh lảo đảo vẫn ở chỗ cũ trong giếng, cũng không có ra ngoài. Lan Như tìm một vòng. Tiểu thư, cũng không có phát hiện ký hiệu Lan Nhược cùng thiếu gia lưu lại. Tô Mã dẫn theo bọn họ tỉ mỉ kiểm tra trong ngoài, quả thật không có gì khác thường. Trừ mảng nhện vừa dày vừa nặng, cùng bụi bậm trải dài, bây giờ không có cái gì khác. Sẽ có thể có cơ quan có thể đi thông dưới đất không? Cái nghi vấn này làm bọn họ lại bắt đầu khua khua gõ gõ. Một hồi lâu vẫn như cũ, cái gì cũng không phát hiện. Cuối cùng tầm mắt ngưng ở miệng giếng kia. Chẳng lẽ là ở trong giếng? Nếu như cái miệng giếng này thông tới chỗ khác, chỉ là nếu ở cửa vào địa đạo rất là dễ bị đối phó, nếu là ở trong nước chỉ sợ gặp nguy hiểm. Những người đó giỏi về dùng độc, hơn nữa còn có thể đuổi rắn, các loại độc trùng, trong nước chỉ sợ sẽ nguy hiểm nặng nề. Lại không thấy ấn ký có người mình lưu lại, cho nên bọn họ tạm thời lui về tiền điện. Mấy tên ăn xin tò mò nhìn bọn họ, cứ như vậy đi vào nhiệt huyết sôi trào, sau đó nghênh ngang đi ra. Có thể những lệ quỷ kia phải đến tối mới phát tác đi, bọn họ nghĩ. Tổ Mã dịu dàng. Các ngươi không cần sợ hãi, xin hỏi các ngươi vẫn ở nơi này ư? Đám ăn mày nhao nhao mà gật đầu. Đúng vậy, chúng ta ở đây đã lâu rồi. Đêm qua các ngươi có từng thấy mấy người tới đây? Cô đơn giản miêu tả một chút bộ dạng Hoàng Phù Cần, còn có Lưu Hòa. Đám ăn mày rối rít lắc đầu. Vị đại cô nương này nói với các ngươi, nơi này mấy năm trước sau khi bị quỷ nháo, không có người đến. Nếu không cũng không thể cho đám ăn xin chúng ta ở không. Tổ Mạt nhận định quỷ nháo cũng chỉ là những người đó giở trò, vì không khiến người ta chú ý nơi này. Không có ai, bọn họ càng dễ dàng hành động. Mấy tên ăn xin chỉ sợ cũng là bọn họ cố ý lưu lại, dù sao có người tuyên truyền hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ là Lan Nhược chém đứt cây tử vi ở nơi nào, tự nhiên không phải là vài cây trong hậu viện này, phía trên cũng không có dấu vết bị chém. Cô nhìn mấy tên ăn xin kia, chọn một người xem ra có vẻ nhanh nhẹn hơn một chút, hỏi. Xin hỏi, chung quanh đây, nơi nào có hoa tử vi, là nơi trồng rất nhiều. Một tên ăn xin bé nhỏ hưng phấn. Ta biết rõ, ở phía đông không sai biệt lắm cách khoảng 200 dặm, có một bến tàu nhỏ, trong vườn thầm ra, có rất nhiều cây tử vi. Tổ Vạt nhướng nhướng mày, cái này thoạt nhìn có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa miếu dược vương này chỉ sợ là bảng quảng cáo. Lan Như nói. Tiểu thư, không bằng chúng ta đi xem một chút. Lưu Vân nói xen. Đợi đã, A Lý tới lại tính toán sau. Dù sao ở đây A Lý tương đối quen thuộc, hắn đã sớm dẫn người âm thầm tra xét, có A Lý an toàn hơn rất nhiều. Hắn cũng không hy vọng bọn họ chỉ mải tìm thiếu gia lại khiến tiểu thư gặp chuyện không may. Tô Mạt kẽ vuốt cằm. Vậy chúng ta chờ ở chỗ này. Lưu Vân đi phát tín hiệu để A Lý lập tức chạy tới. Nghĩ đến quan phủ đã tham gia chỗ núi hoang, tự nhiên không phải cần bọn A Lý nữa. Công lao của Chu Trì Phủ cả đi, hắn cũng nên thỏa mãn. Đang khi nói chuyện, mặt trời đỏ rực phía tây đã xuống núi, màn đêm từng mảnh phủ xuống, gió thu từ cửa điện tan hoang thổi tới, quấn lá rụng trên đất quay cuồng. Mấy tên ăn xin chợt chấn động, châu đầu ké tai một phen, mấy người cuống quýt đứng dậy muốn đi ra ngoài. Lưu Vân cản bọn họ lại. Trời tối, gần trăm dặm bên ngoài không có bóng người, mấy vị đi nơi nào? Một tên ăn xin hét lên. Ngươi dám vào hậu viện chọc đến lệ quỷ, chúng ta hay là đi thôi, miễn cho bị các ngươi liên lụy. Đang nói, hậu viện liền truyền đến tiếng vang bịch bịch, thậm chí còn mơ hồ có tiếng nói khàn khàn sắc nhọn, trong ánh hoàng hôn mông lung không rõ càng làm cho người ta thêm rợn cả tóc gáy. Mấy tên ăn xin càng thêm sợ hãi, mặc dù không có đồ quý giá gì nhưng còn có mạng nhỏ ở đây, coi như là ăn mày mệnh công quý cũng là mệnh, nếu không cũng không cần vì còn sống mà phải chịu nhịn nhục. Bọn họ đều một dáng vẻ sợ bị đám người Tô Mạt liên lụy, vội vàng muốn đi. Tô Mạt đột nhiên hỏi, mấy vị làm thế nào lại không gia nhập bang ăn xin vậy? Ăn mày đại giang nam bắc đều có, chỉ cần là ăn xin có thâm niên nhất định sẽ nghe nói, cũng sẽ nghĩ gia nhập bang, dù sao cũng là ở một chỗ có thể chiếu cố lẫn nhau. Những người kia sửng sốt. Bang ăn xin? Cái gì bang cơ? Bọn họ một bộ hoàn toàn không hiểu gì. Lẽ ra một người nếu đã gia nhập bang phái, mặc kệ nghiêm mật ra sao, người khác coi như không biết nội tình cũng chắc chắn biết đến sự tồn tại của nó. Mấy người này cô cười phân phó, đem bọn họ bắt lại. Vừa dứt lời, Lan Như cùng Lưu Vân đã vươn tay, mấy tên ăn xin lập tức oa oa kêu loạn, đồng vọt tây trốn, chốc lát liền bị điểm huyệt đạo, từng người một một dạng đầu gỗ không thể nhúc nhích. Này nữ nhân ác độc, ngươi muốn làm gì? Một tên ăn xin tức giận nhìn chằm chằm Tô Mạt. Tô Mạt cười, không có gì, chính là muốn cho các ngươi cùng nhau chờ thôi. Một vùng hoang dã, một tòa miếu đổ nát, mấy tên ăn xin không kỳ quái mới là lạ. Mấy tên ăn xin lập tức kêu rên lên, khóc mắng. Lưu Vân liền thuận tay điểm huyệt á huyệt của họ. Tô Mạt mặt mày lạnh lẽo băng hàn, xin lỗi, ta vốn cũng không phải là người thiện lương gì, loại địa phương này sự hiện hữu của các ngươi làm ta thấy lo lắng, cho nên thà giết lầm không thể bỏ sót. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Lan Như, giống như phân phó dâng trà, vân đạo phong khinh. Lan Như, cho bọn hắn ăn đoạn trường tán. Một tên ăn mày xin tức mắng to, yêu nữ, ngươi là độc vụ, chúng ta chính là ăn xin mà sống. Cái người này sao lại độc ác, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khóe môi Tổ Mà hiện lên một đường cong tàn nhẫn, cười như không cười. Các ngươi nên biết tình huống lúc này, làm thế nào mới có thể sống sót. Không có một chút bản lãnh, giết lầm cũng là xui xẻo. Nếu như giàn tế kẻ địch phái tới, dĩ nhiên là biết nói thật mới có thể sống. Là như nắm một tên ăn xin, bắt uống thuốc vào trong miệng hắn. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền bụng đau như xoắn, kêu la không ngừng, là như thuận tay điểm huyệt đạo của hắn. Hắn đang lăn lộn trên đất cầu khẩn, mặt đám ăn mày như màu đất, mắt nhìn thấy hắn điên cuồng dãy giụa, gãi thân thể của mình, máu rầm rề, cuối cùng cứng ngắc không nhúc nhích, mắt trợn trắng, đã chết. Tổ Mạt khoát tay, người thứ hai. Là như tiếp tục, đám ăn mày kêu rên cầu xin tha thứ, cô cũng mặc kệ, như thế lại chết thêm một người. Lúc này, một người trong đó đột nhiên như tên rời cung chạy trốn ra bên ngoài. Lưu Vân đã sớm canh giữ ở cửa, hắn mau nhưng Lưu Vân mau hơn, một cước đá vào hậu tâm của hắn. Tên ăn xin kia lăn một vòng ngay tại chỗ, tưởng né được lại bị Lưu Vân từng bước mà ép sát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắn ra một ám khí mạnh mà chuẩn. Lưu Vân dừng lên tay áo, giữ được ám khí, đồng thời giơ tay vứt ra một khối bạc vụn. Bùm một tiếng, người nọ liền té nhào xuống đất bất động. Lưu Vân nhấc hắn vào trong điện, Lan Như đi đốt một đống củi. Tổ Mạt liếc mắt nhìn số còn lại, phân phó. Cho bọn hắn một người, một viên thuốc, bớt việc, sau đó mang đi chôn. Lưu Vân lĩnh mệnh, liền kéo hai người chết lúc trước ra ngoài kia, chia ra chôn kỹ. Sau đó Lan Như chuẩn bị cho số còn lại uống thuốc. Còn dư lại mấy người, có trực tiếp ngất đi, có trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn bọn họ. Tổ Mạt vẫn nhìn bọn họ, chờ Lan Như cho bọn hắn ăn xong thuốc. Đôi lồng mày cô cong lên, chỉ vào một người trong đó. Đem hắn cũng bắt lại đi. Tiếng nói vừa dứt, người nọ liền đem độc dược trong miệng phun về phía Lan Như. Trừ đoạn trường tán vừa nuốt, còn có một loại khác màu biếc, tanh hôi khó ngửi. Tổ Mạt thuận chân đá một cây đuốc qua, những nước độc kia trong nháy mắt tới vào cây đuốc, xùy xùy tắt ra một làn khói xanh. Lan Như dựa thế xuất kiếm, thật nhanh xẻ qua bả vai người nọ, kéo xuống, xé rách áo hắn, cắt đứt con rắn nhỏ đang muốn thừa cơ hành động. Cùng lúc đó, Tổ Mạt bắn ra dây nhỏ giấu trong tay áo, cho hắn chặt chẽ vững vàng, sau đó ném hắn cùng người lúc trước tới bên cạnh đống lửa. Cô cũng không hỏi, đã khiến cho bọn họ ngây ngốc. Người thế nào đoán được ta? Người nọ rất không hiểu, không phục nhìn Tô Mạt. Hắn không có nghĩ tới chạy trốn, cũng cào lên cầu khẩn, tại sao lại bị khám phá ra? Tô Mạt ngồi trên một tấm gỗ bên đống lửa, nhìn hắn. Người mặc dù chưa từng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng con mắt của người bán đứng ngươi. Người cảm thấy mình có thể biết ta độc ác, cho nên không sợ, giả vờ ăn độc dược, sau đó chờ chúng ta cho là người chết rồi, người có thể giải độc thoát thân. Cô nhướng mày. Người rất thông minh, dĩ nhiên cũng có khả năng còn có đồng bọn. Bọn họ định cứ ăn độc dược, cảm thấy ta có thể không có lòng dạ độc ác như vậy. Nói không chừng còn cho các ngươi ăn độc dược, giả thử dò xét các ngươi. Lời như vậy bọn họ có thể thảm, bởi vì ta căn bản không thiện lương. Cho các ngươi ăn cũng đúng là độc dược, ba canh giờ không có thuốc giải, vậy thì sẽ nát thành một đống bạch cốt. Thời điểm nói xong câu đó, những người kia cũng bị La Như đút độc dược. Lưu Vân đem bọn họ từng người một kéo ra ngoài chôn kỹ. Sắc mặt người kia lập tức xanh mét, ở trong ánh lửa rất là dữ tợn. Tổ Mạt cũng không hỏi hắn, chỉ để La Như tiếp tục cho hắn ăn độc dược khác, xem hắn rốt cuộc lợi hại đến đâu, có thể giải độc không. Dù sao trước khi Ali đến, bọn họ cũng không thể làm gì. Đêm vắng lặng, tiếng gió nức nở nghẹn ngào, ngôi miếu đổ nát, hình như cũng lảo đảo muốn đổ. Trên đất, đống lửa bị gió vừa thổi, trong ngọn lửa đã hiện lên sắc thái quỷ dị. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiểu thư, Ali tới. Ali dẫn theo người đến, hắn vào điện thấy Tô Mạt. Lưu Vân ngăn cản mấy tên thủ hạ, phân phó chuyện cho bọn họ. Lưu Vân để cho bọn họ đem mấy cái tên ăn xin trúng độc mang đi. Nếu như là ăn xin thật, giao cho thủ hạ là ăn mẩy. Nếu như là thật, có thể lại phục vụ với bọn họ. Nếu như là giả, tự nhiên biết nên sao làm vậy. Sau khi phân phó xong, Lưu Vân trở lại trong điện, trông chừng hai người kia. Là như bày ra một cái đèn, cái bệ nhỏ nhỏ có tụ ánh sáng hiệu quả, ở giữa một viên dạ minh châu to lớn, xung quanh là một đám hạt châu nhỏ, còn có một ít thủy tinh cùng gương, giống như một cái đèn pha. Tổ Mạt để A Lý cùng các cô đi hậu viện xem một chút. A Lý hỏi, tiểu thư, chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra chúng ta? Hắn và thủ hạ chính là đi ngược dòng con sông kia 30 dặm mới tìm được nơi này. Trừ con sông kia chính là chỗ miếu Dược Vương. Hơn vài chục dặm phía bắc miếu chính là một mảnh sườn đồi, phía dưới là bãi tha ma, không có người ở. Bờ sông có một rừng cây nhỏ, cây tử vi, rừng liễu, nhãn thơm, cây đu đều cỏ. Chỉ là có những thứ cây khác thường, cho nên bọn họ kết luận miếu Dược Vương mới thật sự là có kẻ gian. Mà ý tứ Lan Nhược cũng là kẻ địch ở miếu Dược Vương, cho nên phải lưu lại trợ giúp hắn một tay, có thể trong ứng ngoài hợp. Đêm qua, Hoàng Phủ Cẩn dẫn người tới đây, lẽ ra tự nhiên sẽ lưu lại ám hiệu. Hôm nay đến, nhưng cái gì cũng không có, thậm chí không có dấu vết bọn họ đã tới đây. A Lý, tổ trưởng đêm qua có thể tin được không? Tô Mạt nhìn về phía A Lý. A Lý gật đầu. Tiểu thư, tuyệt đối có thể tin, hắn là người ở nông trường được chúng ta mang ra ngoài. Nhiệm vụ lần này không thể so sánh với những tầm thường khác, hắn dùng người đều là người cũ, tuyệt đối có thể tin. Người do Lý Hắc Khổ huấn luyện ra ở những địa phương kia, hắn đều không dùng được. Cái này kỳ quái thật, phía mình không thể nào có gian tế, nhưng đám người hoàng phủ cần không thấy. Giải thích duy nhất, chẳng lẽ bọn họ đi lầm đường? Cô lập tức nói suy nghĩ của mình ra. À Lý lắc đầu. Tiểu thư, ta thế nào cảm giác chưa chắc là thiếu gia đi lầm đường. Có phải hay không là nơi này chúng ta có vấn đề? Người xem, Miếu Dược Vương đã không còn ấn ký thuộc hạ lần đầu tiên tới lưu lại rồi. Bọn hắn vốn cũng không biết làm sao vào lối bí mật của Miếu Dược Vương, đều là bởi vì ám hiệu của Lan Nhược. Tới nơi đây hội họp cùng Lan Nhược, dĩ nhiên là có thể vào. Hôm nay không thấy đám người Lan Nhược cùng Hoàng Phù Cẩn, mà ám ký trước kia A Lý lưu lại cũng mất. Tô Mạt tức giận ngừng mắt nhìn mấy cây tử vi, không có mùi thơm gì, trong gió đêm ảo ảo rung động. Chẳng lẽ Lan Nhược cũng không phải Lan Nhược thật? Cô chậm rãi đi thong thả. Mị Kiều từng giả trang Lan Nhược, nhưng cô không thể sử dụng công phu của Lan Nhược. Cô chợt xoay người nhìn giếng nước kia. Mặc kệ nơi này có phải là cửa vào hay không, nổ tung nó đi. A Lý được lệnh tự mình lấy ra phích lịt đạn, đợi Tô Mạt trở lại đại điện. Hắn lại đánh giá vị trí một chút, phi thân lên, đem ba quả phích lịt đạn uy lực chập vào, sau đó chuẩn xác vứt vào bên trong giếng nước. Một lúc sau, như một con diều lật người, bay vút trở lại cửa tiền điện. Thanh âm lập tức vang lên, đinh tài nhức óc, tiền điện cũng bị chấn động lảo đảo muốn đổ, cát đá tuôn rơi xuống, khung cửa cũng bị rung một cái. Mấy tên hôn mê, tên ăn xin cũng bị đánh thức, mờ mịt nhìn chung quanh, cùng một người khác nhìn nhau một phen, lập tức mắt lộ ra tuyệt vọng. Tô Mạt nhìn bọn họ. Các người muốn tự sát đã không được, thật ra thì tại sao nhất định phải chết đây? Ta cũng không nhớ người đã phản bội, cũng chỉ là muốn biết Hắc Xà bọn họ núp ở chỗ nào. Có phải Miếu Dược Vương ở trong huyệt động dưới kia hay không? Cửa vào ở nơi đâu? Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Tô Mạt mang tới một cây đuốc, nhẹ nhàng ở trong không khí vẽ. Ánh lửa lướt qua để lại khói xanh nhàn nhạt. Hai người kia đã cảm thấy trước mắt không khí lưu động giống như nước, đầu cũng có chút choáng váng. Tiểu thư, nước ở trong giếng kia rút đi. Âm thanh A Lý lộ ra vẻ vui mừng. Tầm mắt Tô Mạt ngừng ở trên mặt hai người đó, bọn họ lộ ra biểu tình rất kinh ngạc. Cô cười cười, cô để Lam Như trông hai người đi tới hậu viện cùng A Lý đi xem miệng giếng kia. Miệng giếng đã bị nổ, nơi đó chỉ còn giữ lại hố to, rộng vài trượng vuông, đen tối âm u. Phía dưới lộ ra một cửa động thật sâu, không nhìn thấy đáy. A Lý móc từ trong túi bên hông ra một quả cầu huỳnh quang. Đây là nông trường theo yêu cầu Tô Mạt chế luyện, bởi vì nguyên liệu khó tìm cho nên giá trị xa xỉ. Hắn cua cua, sau đó ném bóng xuống. Quả cầu lóe lục quang siêu siêu bay một đường, rốt cuộc nửa ngày không nghe thấy âm thanh. Tô Mạt cho người dẫn tới đem hai tên ăn xin gian tế, đúng lý hợp tình. Dẫn bọn hắn đi xuống nhìn một chút. Trong hai người kia, một người mặt hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy, một lại sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra ý nghĩa gì. A Lý cũng không cần sợi dây, để cho thủ hạ đưa qua một túi con thuộc ra. Từ bên trong móc ra một bộ giày sắt, lại đeo vào trên tay cái xẻng. Cửa động này quá cao, mang theo một người, khinh công sẽ bị hạn chế, phải chuẩn bị xong trước. Những công cụ này đều là Tô Mạt đề nghị. Vẽ đồ để người ta truy luyện. Thấy A Lý sử dụng thần tục như vậy, cô ngược lại có điểm động tâm. A Lý vội nói, tiểu thư, ta trước dẫn hắn đi xuống xem một chút. Tô Mạt gật đầu, cẩn thận phía dưới có cơ quan hoặc là độc khí. A Lý lĩnh mệnh. Thật ra thì phích lịch đạn vừa bắn xuống, phía dưới mặc kệ có cái gì, căn bản cũng không còn hài cốt. Thì ra là giếng nước sớm đã bị nổ không còn, nước rút đi, lộ ra huyệt động phía dưới. chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới huyệt động mình thiết kế tỉ mỉ thế nào cũng không để người khác phát hiện cửa động, thế nhưng trực tiếp bị người cường ngạnh nổ tung. Đây chính là tác phong cậy mạnh của Tô Mạt. Quản cơ quan người tuyệt diệu cỡ nào, chỉ cần là xây trong không gian, không thể chiếm toàn bộ không gian, cho cô một khe hở, cô có thể cho nó nổ ra lỗ hổng ngay. Cứng rắn cỡ nào thì cũng phải sợ nổ. Dĩ nhiên đây là căn cứ vào cô không hiểu trận pháp ảo diệu của cơ quan. Nếu như cô có một ngày hiểu, cũng sẽ không có suy nghĩ đơn giản như vậy. Tô Mạt cùng Lan Như nhìn A Lý dẫn theo người nọ đi xuống. Nguyên bản là bị nổ thành hố to sâu mấy trượng, phía dưới có một cái cửa động, xuống lần nữa đi lại không biết là sâu mấy trượng, mà phía dưới thế nhưng không có nước. Trước giếng ở trên cửa động khẩu, suy nghĩ một chút, Tô Mạt cũng muốn bội phục cơ quan này tuyệt diệu. Giằng co không biết bao lâu, A Lý cuối cùng đã tới đáy. Nói một câu, âm thanh ông ông mang theo rung động truyền lên, nghe được không rõ ràng lắm. Thời điểm A Lý ở phía dưới đã kéo một sợi dây để làm dây thừng bình an. Mấy canh giờ sau, sợi dây vẫn còn bị lôi kéo. Tô Mạt liền để mấy tên thủ hạ lục tục đi xuống, cô và Lan Như ở phía trên đợi. Phía trên có tên ăn xin kinh hoàng. Bọn họ lên không nổi rồi. Tô Mạt liếc hắn chừng mắt. Người đã không có tư cách nói chuyện nữa. Mới vừa hỏi hắn mấy vấn đề, nếu không đáp, vậy thì chờ chết thôi. Người nọ huyệt đạo đã bị điểm, lại bị Lan Như đút độc dược, hắn bùm quỳ xuống. Nữ hiệp tha mạng. Tiểu nhân gọi Trần Lục. Thật là không biết bí mật này, liền nghe bọn hắn nói dưới đất này có yêu quái, bọn họ định kỳ muốn đưa người sống đi xuống cho nó ăn. Vậy ta hỏi ngươi, đêm qua có hay không mấy người tới nơi này? Hắn dùng sức lắc đầu. Thật không có. Chúng ta ở chỗ này chờ cả đêm, không có ai. Kết quả hôm nay nữ hiệp đã tới cửa rồi. Tô Mạt lại hỏi hắn mấy vấn đề, hắn đều không biết. Ngươi và hắn ở lại chỗ này, nhiệm vụ là gì? Tô Mạt có điểm không kiên nhẫn. Trần Lục nghe được ra cô không nhịn được, sợ mình không có giá trị lợi dụng, liền bị giết chết. Dù sao tổ chức cho độc dược có thể tự sát đều bị tịch thu, hiện tại không chút nào muốn chết. Bảo là muốn dẫn các người đi bến tàu. Hắn qua tay múa chân. Chính là cái bến tàu nhỏ ngoài ba dặm đó, đi vào trong. Tại sao? Tô Mạt nhìn gần hắn. Hắn lắc đầu. Nữ hiệp, chúng ta đều là tiểu lâu la, chỉ để ý đưa tin cùng làm chút chuyện nhỏ. Cổ tứ, Hắn có thể biết một chút. Xem ra cổ tứ đã đi xuống đó, địa vị cao hơn do vẹt một chút, cho nên nhìn càng thêm tỉnh táo, không sợ chết. Lán để cho các người làm như thế sao? Tô Mạt hỏi. Trần Lục lắc đầu. Là có người tới phân phó hắn, sau đó hắn trà trộn vào chỗ chúng ta. Một người tên là Hắc Già, mặt trắng bệch. Còn có một người là Thiên Diện Yêu Già. Nói vậy nhưng chưa từng thấy qua người này. Trần Lục suy nghĩ một chút. Không biết có phải là đường chủ mà cổ tứ nói hay không. Chúng ta là thuộc cạ của Lục đường chủ, chỉ là không có cái tư cách thấy đường chủ bao giờ. Tô Mạt liền không hỏi, ngồi ở bậc thang bên cạnh lan can bị đổ. Cô suy nghĩ một chút chuyện. Trần Lục thấp thỏm không dứt, chỉ sợ Tô Mạt cho người ta giết hắn. Tô Mạt vẫn đang suy nghĩ việc A Lý lấy được tin tức của Lan Nhược, sau đó tìm được Phiếu Dược Vương. Đêm qua Hoàng Phủ Cẩn nhất định đã tới, nên còn dùng Lan Nhược hội họp. Chỉ là như thế nào giải thích chuyện không có ám hiệu này, hoặc là nói bọn họ căn bản không tới nơi đây. Tiểu thư, A Lý trở lại rồi. Lan Như mừng rỡ hồi báo. Tô Mạt vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy A Lý xách theo tên cổ tứ từ cửa động bỏ lên. A Lý giao cho cô bản đồ vẽ tay sơ lược, chắc là hắn tiện tay vẽ lúc ở phía dưới. Tô Mạt đưa mắt nhìn một chút, phía dưới quả nhiên rất lớn, tổng cộng có 5-6 động vật. Trong đó địa đạo loài rắn lần lượt thay đổi, trong động để lại không ít thứ, một nửa là đồ ăn, mặc, ở đã sử dụng, còn có một chút vàng bạc châu báu, còn có dược liệu. Mới nhìn giống như kho hàng vậy. Lan Như kinh ngạc. À Lý gật đầu. Tiểu thư, quả thật như thế. Chỉ là thời gian vội vàng, thuộc hạ còn chưa có tìm được lối đi thông tới bờ sông của các nơi khác. Lẽ ra ở động quật dưới kia không cần thiết lấy cơ quan che giấu cửa động nữa. Lan Nhược lưu ý ám hiệu về vị trí là chuyện gì xảy ra. Lúc này lại có thủ hạ đi lên báo cáo. Khởi bẩm tiểu thư, đội trưởng, chúng ta phát hiện một cơ quan. À Lý vội hỏi hắn tìm được nơi nào. Người nọ khoa tay múa chân trên địa đồ. Bọn họ là loại đặc biệt huấn luyện đi mê cung, phải có công cụ chuyên môn, cảm giác nhận biết phương hướng cũng đặc biệt tốt. À Lý rất vui mừng, nói với Tô Mạt. Tiểu thư, thuộc hạ đi xem một lần nữa. Tô Mạt kéo hắn. Ta cũng đi xem một chút vậy. Từ vị rơi xuống cũng không tốt gì, không biết rốt cuộc từ lúc nào, cũng may cho À Lý nhắc nhở. Tô Mạt kinh công không tầm thường, chỉ là trần lục này sẽ không tốt như vậy, còn chưa tới đáy lại bị hù bất tỉnh. Cổ Tứ lạnh lùng nhìn hắn, nói với Tô Mạt. Giết hắn rồi. Tô Mạt nhướng mày, đây là đang ra lệnh cho cô đây. Người giết hắn, ta mới có thể nói cho người biết ta vốn biết rõ. Đây là đang có kẻ mặc cả muốn giữ mạng mình. Phía dưới bởi vì có người súng mở đường đã đốt lên cây đuốc. Mặc dù rất ướt, thậm chí còn có nước chảy ra ngoài, nhưng so với đen thui, không thấy nằm ngón vẫn tốt hơn. Tô Mạt nhìn hắn một cái cười cười, nháy mắt với Lan Như. Lan Như hiểu ý, móc ra chủy thủ của mình, đem Trần Lục kéo qua một bên, giơ tay chém xuống, kết liễu hắn. Cổ Tứ nhìn hắn một cái, chủy thủ đâm vào tim, máu tươi tràn trề, dĩ nhiên là chết. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cửa động này nguyên bản có chừng 300 người, sau lại phân đi một nhóm, cũng có chừng 100 người. Đêm qua đột nhiên có con rắn được sai tới báo tin. Phía trên nhận được tin tức, không còn kịp dọn dẹp nữa, liền hoảng hốt rời đi. Rắn được ai phái tới? Tô Mạt nghi ngờ nhìn hắn. Cổ Tứ gật đầu. Đường chủ chuyên môn nuôi linh xà, rồi sai khiến để báo tin. Rất nhỏ, tầm thường, nhưng hành động nhanh chóng, dạ hành gan dặm. Còn có kỳ vật bực này, Tô Mạt tò mò. Con rắn này là ai sai tới đây? Tin tức là từ trạm dịch tiết lộ ra ư? Trong đầu cô lập tức đem mấy chuyện chính mình hoài nghi bắt đầu tra từng chút, hỏi. Đêm qua sau khi bọn họ đi không ai tới sao? Không có xảy ra bất kỳ xung đột nào sao? Cổ Tứ lắc đầu. Không ai, bởi vì giống như có người ra tay giúp một tay, nửa đường chặn lại, nói nếu là không ngăn cản, vậy người trong này đoán chừng không thể rút lui. Có người chặn lại ư? Với trí tuệ Hoàng Phủ Cẩn, bọn họ nửa đường liền bị chặn lại ư? Chưa có tới nơi đây. Lan Nhược thì ở đâu? Vị cô nương hắc xà cùng Mị Kiều dẫn theo trở về, người biết không? Cổ Tứ suy nghĩ một chút. Ta hình như nghe nói qua, cô nương kia vốn là nhốt ở phía dưới, sau lại hình như chạy mất. Đường chủ còn phái ra rất nhiều người đi tìm, chỉ là không tìm được. Tô Mạt nhấn mạnh, Lan Nhược bị ra mở giấy, vậy dĩ nhiên là từ mật đạo phía dưới chạy, có thể chính là cái mới vừa tìm được kia hay không? Cô nhìn Cổ Tứ. Nơi này, người đã tới sao? Cổ Tứ lắc đầu. Ta không có tư cách xuống, cũng chỉ là quản đưa tin, trông chừng, mua đồ. Những thứ này cũng là bởi vì đường chủ tin tưởng, muốn tiểu nhân chuyển lời, nên mới biết. Cô nương kia, sao lại không bị bắt trở lại? Phải, hình như là không có. Sau đó ta nói muốn đi chặn lại người nào đó rồi. Cổ Tứ nói vô cùng thành cẩn. Tô Mạt kẽ vuốt cằm. Xem ra người đã nói hết lời, vậy ta cũng không thể nói không giữ lời. Nếu như ngươi muốn trở về, thả ngươi đi. Nếu không muốn đi, có thể giúp ngươi mài danh ẩn tích, là ẩn cư hay như thế nào, tùy ý ngươi. Cổ Tứ phịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu nhân nghĩ đi theo vị đội trưởng kia. Hắn chỉ A Lý trước mặt. Tô Mạt quỳ lên nhìn A Lý một cái, mặc dù không nói nhiều, ngược lại rất là gây chú ý. Cô hỏi A Lý thế nào,